Vô địch thiên hạ, chương 306, chiến thánh vực, góc truyện audio.com, chương 306, chiến thánh vực. Triệu thần cười nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta đại chiến một hồi? Thanh âm tràn đầy trào. Di ti, xa xa, phong quản gia cùng hắn chúng thủ hạ nghe được Hoàng Tiểu Long vậy mà căn bản không có ý định trốn lúc. Lắc đầu lại nở nụ cười. Tiểu tử này đầu óc đụng hư mất. Chẳng lẽ thật sự muốn cùng thiếu chủ của chúng ta đại chiến một hồi? Triệu thần thủ hạ cười nói. Ta xem là bị thiếu chủ của chúng ta sợ tráng váng. Hoặc là biết rõ chạy trốn vô vọng. Cho nên căn bản không có ý định chạy trốn. Lại một người cười nói. Triệu thần nghe lấy thủ hạ mọi người cười to. Giơ lên tay. Lại để cho mọi người ngừng lại. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long nói. Đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội. Đem ngươi võ hồn triệu xuất hiện đi. Ta cho ngươi hai tay. Nếu ngươi có thể bức ta lui nửa bước. Ta liền cho ngươi ly khai. Triệu thần đứng ở nơi đó. Hai tay lưng đeo sau lưng. Vững như thái cổ thần sơn. Xem ra hắn là ý định đứng ở nơi đó. Lại để cho Hoàng Tiểu Long tùy ý công kích. Vậy sao? Hoàng Tiểu Long hai mắt đạm mạc, đột nhiên toàn thân ma khí cuồn cuộn, từng đạo tu la ma khí dường như sóng lớn hướng bốn phía khuếch tán ra. Một luồng cường hoành khí tức theo Hoàng Tiểu Long trên người phóng lên trời. Phong quản gia bọn người thấy được một đoàn khủng bố ma khí tại Hoàng Tiểu Long hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một đoàn ma vân. Mọi người kinh hãi. Bản thân ma khí đạt đến một cái trình độ khủng bố về sau. Bản thân ma khí mới có thể hình thành ma vân. Coi như là một ít tu luyện ma công thánh vực cường giả. Ma khí cũng không cách nào đạt tới loại trình độ này. Hoàng Tiểu Long tu luyện chính là cái gì đấu khí? Triệu thần cũng có chút ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long sau lưng ác ma chi dực triển khai. Thần bí phù văn tại hắn trên lóe ra từng sợi âm hàn chi khí. Còn có chút đáng xem. Triệu thần nhìn xem Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu ma vân. Lạnh nhạt cười nói. Chính là không biết sức chiến đấu thế nào. Tuy nhiên cảm giác Hoàng Tiểu Long trên người khí tức không kém. Nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng. Đúng lúc này, đột nhiên. Hoàng Tiểu Long hai tay hiện lên chảo. Đột nhiên hai chảo hướng triệu thần đánh tới. Kinh thiên ma khí hóa làm một cái lệ quỳ. Dương nanh múa vuốt. Cực lớn dấu móng tay phá không mà đến. Cực lớn dấu móng tay còn chưa tới. Cường đại khí bạo mang tất cả. Triệu thần trên người áo bào săn tiếng nổ không thôi. Xa xa. Ngoại trừ cái kia phong quản gia bên ngoài. Triệu thần khác thủ hạ đều chịu không được cái này cường đại khí bạo. Sợ hãi lui về phía sau. Chỉ cần là dấu móng tay gây nên khí bạo liền có như thế uy lực. Triệu thần nhìn xem ầm ầm tới dấu móng tay. Không khỏi lắp bắp kinh hãi. Toàn thân thánh lực nghiêng tiết ra. Tại thân thể bốn phía tạo thành một cái lồng khí. Lúc này, tu la quỷ chảo rốt cục ấn đến đó cái lồng khí phía trên. Ầm ầm một tiếng, rung trời nổ mạnh. Triệu thần chúng thủ hạ chỉ cảm thấy màng tai đau xót. Tại phong quản gia bọn người nhìn soi mói. Bọn hắn chắp hai tay sau lưng thiếu chủ triệu thần thân hình chấn động. Nhịn không được sau này vừa lui. Một bước, hai bước, ba bước. Triệu thần trọn vẹn lui ba bước mới ngừng lại được. Tu la quỷ trào, cái lồng khí đều biến mất. Triệu thần hai mắt khó mà tin được địa nhìn trước mắt khác ở mặt đất ba cái dấu chân. Cái này ba cái dấu chân là hắn lưu lại hay sao? Hắn một cái thánh vực cường giả lại bị một cái nho nhỏ tiên thiên cho đẩy lui ba bước. Triệu thần thủ hạ nhìn trước mắt kết quả này. Đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đặc biệt là hắn trong thủ hạ bốn cái bán thánh cường giả. Càng là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ thánh vực cường giả lực lượng cùng phòng ngự. Triệu thần đã từng đứng ở nơi đó. Tùy ý bốn người bọn họ thay phiên công kích cùng một chỗ công kích. Triệu thần thân hình đều bất động mảy may. Nhưng là hiện tại, bọn hắn khiếp sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long so bốn người bọn họ liên thủ còn mạnh hơn. Thế nhưng mà, trước mắt cái này tóc đen người trẻ tuổi rõ ràng chỉ là tiên thiên thập giai trung kỳ. Lúc này, Triệu Thần kịp phản ứng. Sắc mặt khó coi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hắn lại bị một cái tiên thiên đẩy lui. Như là truyền đi, chỉ sợ sẽ lại để cho người trở thành hài hước đến đàm. Triệu Thần nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hai mắt sát ý nồng nặc. Chưa từng có cái đó một khác. Trong lòng của hắn sát ý mạnh như thế thịnh. Triệu Thần từng bước một hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Toàn thân lam sắc hỏa diễm bay nhảy. Như thế nào? Ngươi không phải nói muốn cho ta hai tay sao? Nhìn xem đi tới Triệu Thần. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc. Cười lạnh nói. Hiện tại không có ý định lại để cho rồi hả? Triệu Thần khẽ giật mình. Tiếp theo sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàn toàn chính xác. Hắn mới vừa nói cái gì kia mà. Không chỉ có muốn cho Hoàng Tiểu Long hai tay. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long nếu có thể đẩy lui hắn nửa bước. Vậy hắn liền lại để cho Hoàng Tiểu Long ly khai. Hắn ra mặt dù dày. Cũng không khỏi có chút nóng bỏng. Bất quá. Hắn đối với Hoàng Tiểu Long, sát ý càng thêm nồng nặc, làm cực băng diễm, thân hình hắn khẽ động. Đột nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long đập đi qua, khắp thiên lam sắc hỏa diễm phô thiên cái địa. Bất quá, đang ở đó làm cực băng diễm muốn thôn phệ Hoàng Tiểu Long lúc. Hoàng Tiểu Long thân hình hư không tiêu thất, lam sắc hỏa diễm đánh tới Hoàng Tiểu Long sau lưng trên núi giả. Hòn non bộ lập tức thiêu. Triệu Thần gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà lần nữa tránh thoát hắn công kích. Sắc mặt âm trầm. Ngay tại Triệu Thần muốn đem thần thức triển khai. Tìm tòi Hoàng Tiểu Long tàng hình chỗ lúc. Đột nhiên sau lưng truyền đến một hồi lực lượng cường đại chấn động. Triệu Thần không có suy tư. Lập tức trở tay một chưởng đánh ra. Bất quá. Hắn trở tay một chưởng đồng dạng đập không. Hoàng Tiểu Long thân hình lần nữa ẩn nấp. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đột phá tiên thiên thập giai trung kỳ. Bổn mạng hồn kỹ không gian ẩn nấp đã có thể liên tục thi triển. Hơn nữa ẩn nấp thời gian đã đạt đến hơn một phút đồng hồ. Hoàng Tiểu Long phối hợp với bổn mạng hồn kỹ không gian ẩn nấp. Không ngừng ẩn nấp, không ngừng công kích, mà rơi ở phía xa Triệu Thần chúng thủ hạ trong mắt. Bọn hắn thiếu chủ Triệu Thần dường như lại để cho Hoàng Tiểu Long huấn luyện công kích người cái cọc. Đứng ở nơi đó, Hoàng Tiểu Long công kích một chiêu. Triệu Thần mới phản kích một chiêu. Hoàng Tiểu Long hai đại bổn mạng hồn kỹ không gian ẩn nấp cùng tật phong tùy ảnh phối hợp. Tốc độ đã nhanh đến một cái lại để cho người kinh hãi trình độ. Dường như ban ngày mị ảnh. Cũng chỉ có thân là thánh vực phong quản gia mới có thể bắt đạt được Hoàng Tiểu Long thân hình tàn ảnh. Mấy cái bán thánh, chỉ có thể miễn cưỡng xem tới được một vòng hắc quang. Về phần những cái kia tiên thiên thập giai hậu kỳ, trung kỳ, nên cái gì đều nhìn không tới. Triệu Thần đứng ở nơi đó, không nghĩ tới chủ quan bên ngoài. Bị Hoàng Tiểu Long liên tiếp vượt lên trước lập tức công kích hơn 10 chiêu. Căm tức cực kỳ, Lam Hải Phệ Thiên, hắn thấp giọng một giống. Toàn thân lam sắc hỏa diễm hóa thành một mảnh màu xanh da trời biển lửa. Phóng lên trời, khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ trang viện không gian. Lam sắc hỏa diễm đến mức, hết thảy đều hóa thành cho tàn. Kể cả ngạnh thạch xây tường viện, ghế đá, phong quản gia. Tần Dương bọn người đều sợ hãi thối lui đến trang viện bên ngoài. Tại đây màu xanh da trời biển lửa bức bách xuống. Hoàng Tiểu Long thân hình hiện ra. Bạo tinh quyền, đem Hoàng Tiểu Long thân hình bức ra. Triệu Thần đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới. Làm sắc hỏa diễm dường như dưới bầu trời đêm ngôi sao. Xẹt qua giữa không trung, đi vào Hoàng Tiểu Long trước người lúc. Lập tức muốn nổ tung lên, sinh ra khủng bố lực lượng hủy diệt. Khủng bố lực lượng hủy diệt hướng Hoàng Tiểu Long trùng kích tới. Hoàng Tiểu Long một cái địa Phật trưởng đánh ra. Đầy trời Phật ảnh, kim sơn sáng sủa, nghênh hướng cái kia lực lượng hủy diệt. Dù vậy, cường đại trùng kích lực hay vẫn là đem Hoàng Tiểu Long chấn đắc thân hình lui về phía sau. Tại giữa không trung trượt đã bay mấy chục thước, ổn định hạ thân hình, gặp Triệu Thần công kích tới. Hoàng Tiểu Long lập tức một quyền oanh ra. Đầy trời dấu quyền, hư vô phiêu miểu, thần bí khó lường, hư vô thần quyền, cách chương.